Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2276, ẩn tàng tung tích 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành cửa ra vào một khi bị tra ra, liền có lăn lộn vào thành hiểm nghi, 10 phần nguy hiểm, nhẹ thì sẽ bị bắt lấy đến nhốt vào trong lao, nặng thì sẽ tại chỗ xử tử đương nhiên, trắng trợn vào thành người, khẳng định không thể là Mặc Liên Thành. Bởi vì nhân loại mặc dù có thể vào, lại gây nên quá phận chú ý, chỉ có phổ thông yêu tộc nhân tài sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Cuối cùng, ánh mắt mọi người rơi vào nào đó nhân yêu quân tuyệt tà công tử trên người. Đi tới yêu tộc, hắn một mực là lấy thiếu niên thân phận xuất hiện, mặt khác bởi vì cá nhân hắn vấn đề, chưa từng trước mặt người khác xuất hiện qua. Này cũng thành bọn họ chúng có lợi nhất một cái thẻ đánh bạc. Trước mặt mọi người, người đem ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, nào đó nhân yêu quân cũng nháy mắt hiểu được. Trước kia hắn không nói nhiều, ưa thích trong bóng tối hố người, nhưng cũng là một người thông minh. Tiểu manh manh đã híp mắt phân phó nói, nhanh biến thành nữ, đi vào. Đúng, lão đại, tuyệt tà sờ sờ khuôn mặt, quay người lại, chỉ trong nháy mắt liền biến thành một cái tiểu nữ hài, khuôn mặt hình cầu, con mắt đại đại, cực kỳ đáng yêu. Chỉ là, cái này gia hỏa còn không có kịp nói chuyện, lập tức bị tiểu manh manh đạp. Tiểu manh manh cả giận nói, biến lớn một điểm, nhỏ như vậy quá mức dễ thấy. Lão đại, tiểu nữ hài ủy khuất, nào đó mỹ nhân xà che miệng cười nói, tiểu tuyệt, tới đi, biến thành mỹ nhân, theo thiếp làm một lần tỉ muội. Để tỉ tỉ hào hào cho ngươi trang phục một chút, đi qua những năm này, mỹ nhân xà cũng học được không ít thứ. Nào đó nhân yêu quân hung ác chừng nàng liếc mắt, bất quá, tại tiểu manh manh dưới dâm uy, vẫn là ngoan ngoãn biến hóa, thành một cái thanh tú giống như tiểu gia bích ngọc thiếu nữ. Chỉ là trên người còn ăn mặc nam tử quần áo, Mặc Liên Thành ra hiệu phía dưới, mỹ nữ xà mang theo nhân yêu quân rời đi một hồi. Chờ khi trở về, nhân yêu quân đã thay đổi nữ tử quần áo, trải nữ tử búi tóc. Sau đó, bên ngoài chỉ để lại nhân yêu quân, những người khác toàn bộ tiến vào cửu tiêu tháp. Mà nhân yêu quân mang theo cửu tiêu tháp ở trên người. Không có người quen nhìn thấy, cái này ra hòa vẻ mặt bối rối vừa đi, lập tức liền thay vào nhân vật, thanh thuần đáng yêu bên trong, thế mà mang theo linh thấu khí tức, cười mỉm mà, từ tự nhiên hiểu rõ, thoải mái theo mấy vị hướng cửa thành đi đến yêu tộc người đằng sau, vào thành. Đổi lại là nàng, chỉ có nàng một người, thật không có cái gì cùng lắm, chỉ là, nàng gương mặt, rất xinh, bây giờ loại này thời kỳ nhạy cảm, tự nhiên gây nên một số người lưu ý, chỉ là, một cái yêu tộc thiếu nữ, thực lực là tuổi còn rất trẻ. Coi như lôi ảnh hai tộc cùng thiên phạt thành nhãn tuyến, cũng sẽ không ngờ tới, nàng liền là Mặc Liên Thành trong một đám người thành viên. Bởi vì bây giờ tôi nói, cái kia một đám bên trong người, từng cái đều có chân dung. Giống tiểu manh manh dạng kia, có thể biến ảo thành hắn người, nhưng là, muốn đi qua thành cửa ra vào, cũng sẽ bại lộ. Đến mức tại sao lại như vậy, rất nhanh liền phát hiện, bài trừ, đến phiên nhân yêu quân lúc, thủ thành thị vệ liền quát. Vào thành thân phận bài, đại nhân, tiểu nữ tử không có thân phận bài, là mới tới. Nhân yêu quân hoàn toàn phát huy nữ hài sở trường, cười đến ngọt ngào như một đóa thanh thuần bông hoa, để thị vệ đều trừng lớn mắt, cái kia nghiêm mặt đều hòa hoãn một chút. Cô gái xinh đẹp, đi tới chỗ nào đều là có ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ vệ khách khí cười nói, cô nương, mới tới liền đi nơi đó, giao chút linh hạch. Làm một chút thủ tục là được. Thế là, hắn chỉ hướng phía sau mình không xa một gian phòng ốc. Bên trong là chuyên môn bị lần thứ nhất vào thành người làm thủ tục. Trước cửa có linh tinh mấy người đứng, hiển nhiên cũng có người chính tại làm việc. Cách chương